Chương 2376, Nữ nhân của ta. Người đến là Tuyệt Lôi Các phó các chủ, tu vi đạt đến kinh khủng huyền khí cảnh, tại Tuyệt Lôi Thành bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Dùng Phương Thần mặt mũi, tự nhiên là không có khả năng để phó các chủ đích thân đến. Phó các chủ nhìn thấy phó các chủ về sau, Phương Thần cũng là sửng sốt một chút. Các chủ để cho ta bảo hộ ngươi. Phó các chủ từ tốn nói. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong cũng là sinh ra một tia gợn sóng. Các chủ nói không sai, kẻ này tiềm lực phi phàm, tại huyền thiên cảnh võ giả thủ hạ tự vệ không thành vấn đề. Trước đó chính mình còn chưa tin, nhưng nhìn đến, đích thật là như thế. Mặc dù binh khí của hắn, đi qua các chủ chi thủ rèn luyện, uy lực rất mạnh. Nhưng là thực lực của bản thân hắn cũng không yếu, bằng không mà nói, bằng vào binh khí quả quyết không có khả năng ngăn cản được huyền thiên cảnh võ giả công kích. Phó các chủ trong lòng âm thầm suy tư. Tại Phương Thần động thủ thời điểm, hắn liền đã biết được tình huống nơi này. Chỉ là muốn nhìn xem Phương Thần năng lực, sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ. Đa tạ phó các chủ xuất thủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Mặc dù phó các chủ không xuất thủ, hắn cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nhân ra đường đường huyền thần tự mình xuất thủ cứu ngươi, cũng không thể không cảm tạ ai chiến đấu động tĩnh, kinh động đến anh Tú. Cái sau mở ra đôi mắt đẹp, lóe lên nhìn về phía Phương Thần, rất là hiếu kỳ. Phương Thần ca ca, chuyện gì xảy ra? Phương Thần trầm mặc không nói, anh Tú gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Nàng tựa hồ đoán được, nhất định là anh ra phái người, đến giết nàng cùng Phương Thần. Nghĩ tới đây, anh Tú hết sức thống khổ. Trước đó ở sâu trong nội tâm đối anh ra, vẫn là có một chút xíu hảo cảm. Nhưng là đi qua lần này sự tình về sau, kia một điểm hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Phương Thần ca ca, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Anh Tú rực rỡ cười một tiếng, đi trở về gian phòng. Thấy thiếu nữ kia cô đơn bóng lưng, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm đối anh ra tràn đầy căm hận. Chỉ là trận vân khu anh ra, dám can đảm đến ta Tuyệt Lôi Thành làm càn, thật sự là muốn chết. Phó các chủ nói, ngươi yên tâm đi, có ta xuất thủ trấn nhiếp, nghĩ đến anh gia cũng không dám đơn giản ra tay với ngươi. Trận vân khu anh gia, trong nghị sự đại sảnh. Sở hữu cao tầng, hội tụ một đường, toàn bộ ánh mắt tập trung ở anh Viễn Hùng trên tay. Giờ phút này, tại trên tay hắn nằm, rõ ràng là anh Long trưởng lão mệnh giản. Mệnh giản bên trong có anh Long trưởng lão một tia ấn ký. Mệnh giản tại người thì tại, mệnh giản vỡ vụn, thì người cu nở dê diệt vong. Anh Long trưởng lão nhất định sẽ thành công. Không tệ, dùng anh Long trưởng lão thực lực, giết tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ bị kia Tuyệt Lôi Các phát hiện, liền phiền thoái. Mọi người nhao nhao nghị luận, chờ đợi lo lắng. Đột nhiên, tại anh Long trưởng lão mệnh giản phụ cận 3 cao y mệnh giản, răng rác một tiếng, liên tiếp vỡ vụn. Động thủ. Mọi người đôi mắt cực nóng. Nhìn chòng chọc vào anh Long trưởng lão mệnh giản. Ba cái kia mệnh giản vỡ vụn, cũng là đã dẫn phát một trận doanh động. Trong nháy mắt chém giết ba cao y đến thánh cảnh tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy sao rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nội tâm rung động. Nhưng mà, đúng lúc này, càng thêm để bọn hắn chấn động sự tình phát sinh. Bọn hắn nhất không hy vọng nở dê sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Anh Long trưởng lão mệnh giản, răng rác một tiếng, vỡ vụn. Không. Anh Viễn Hùng đôi mắt tinh hồng, điên cuồng đại hống. Các trưởng lão khác trong nháy mắt chất phác, huyền thiên cảnh anh Long trưởng lão, đều chết tại trong tay đối phương. Nhất định là Tuyệt Lôi Các cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, anh Long trưởng lão sẽ không chết. Tức giận về sau, anh Viễn Hùng bình phục lại, lạnh giọng nói, cho ta tra rõ. Thiên Thiên Khu, Hắc Lôi Thành, Hắc Lôi gia tộc phủ đệ. Từ khi Lôi Tam Quyết biết được, vị hôn thê của mình bị người khác trắng trợn cướp đi về sau. Hắn tiểu phi thường tức giận. Thiếu gia, đã điều tra rõ ràng. Một gian lưu tĩnh trong phòng, Lôi Tam Quyết đứng tại phía trước cửa sổ, thưởng thức sơn hắc thiên không trung chấm chấm đầy sao. Người này tên là Phương Thần, anh ra đội xe đi qua Trạm Long Đài trước đó, kẻ này theo từ trên trời giáng xuống, lúc ấy bản thân bị trọng thương, hư hư thực thực bị khóa thiên trận truyền tống mà đến, cho đến trước mắt, chúng ta còn không có dò xét tinh tường, khóa thiên trận phát xạ chi địa ở phương nào. Người hầu có chút nói. Tiếp tục. Anh ra đội xe phát hiện hắn, anh Tú nhân tử, sở dĩ liền để hắn đi theo trước đoàn xe đi. Ai ngờ tiểu tử kia thế mà tại ngắn ngủi mấy canh giờ trong thời gian, thương thế khỏi hẳn. Về sau, cùng anh ra người phát sinh một chu tờ miệng lưỡi chi tranh, rời đi anh ra đội xe. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, anh ra đội xe tại trải qua Trạm Long Đài thời điểm, bị mặt sẹo bọn người ngăn cản, nguy cơ thơ ý điếm, kẻ này xuất hiện, chấm dứt mạnh thực lực, liên trạm Trạm Long Đoàn tam đại trí thánh cảnh cực hạn võ giả, đem anh ra cứu, bất quá QNZ vì vậy mà dẫn xuất Trạm Long Đoàn dài. Nghe vậy, Lôi Tam Quyết đôi mắt bên trong, lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Sau đó, người hầu đem đến tiếp sau tình huống, kỹ càng nói rõ ràng. Sau khi nghe xong, Lôi Tam Quyết trầm giọng nói, Hắc Tuyệt khoáng thạch tại phương thần trong tay. Người hầu gật đầu, nói, dựa theo phân tích của chúng ta, người này cảnh giới mặc dù là tích địa cảnh, nhưng thật sự là sức chiến đấu, tuyệt đối siêu việt đến thánh cảnh cực hạn, vô cùng có khả năng có khiêu chiến huyền thiên cảnh võ giả thực lực. Bất quá cái gì? Lôi Tam Quyết hỏi. Chỉ có khiêu chiến huyền thiên cảnh võ giả thực lực, còn không đến mức bức lui Trạm Long Đoàn dài. Chúng ta đi qua nghiêm mật phân tích về sau suy đoán, kẻ này trên thân, tất nhiên có liền huyền thiên cảnh võ giả đều sẽ sợ hãi chí bảo, lúc này mới dọa lui Trạm Long Đoàn trưởng, độc chiếm Hắc Tuyệt khoáng thạch. Người hầu no y Lôi Tam Quyết trong đầu suy tư. Trạm Long Đoàn trưởng chính là uy tín lâu năm huyền thiên cảnh võ giả, liền xem như hắn, đối mặt Trạm Long Đoàn trưởng, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Trừ phi, hắn đem món kia chí bảo mang ở trên người. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Lôi Tam Quyết nết miệng cười nói, thanh âm vô cùng xâm nhiên. Thiếu gia, hắn thân ở Tuyệt Lôi Thành bên trong, căn bản sẽ không ra, muốn động thủ với hắn, có chút khó khăn. Người hầu nói, trước đó không lâu anh ra điều động một vị huyền thiên cảnh trưởng lao âm thầm chui vào Tuyệt Lôi Thành, đối hắn xuất thủ, cuối cùng thất bại. Tuyệt Lôi Các xuất thủ? Lôi Tam Quyết hỏi. Nghe nói, Tuyệt Lôi Các phó các chủ tự mình xuất thủ. Tiểu tử kia vì đạt được vĩnh cửu cư trụ lệnh bài, dâng ra kiếm chi mục, tại chỗ tiểu bị Tuyệt Lôi Các chủ triệu kiến. Nghe đến đó, Lôi Tam Quyết sắc mặt, rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Kẻ này, không thể lưu. Lôi Tam Quyết lạnh giọng nói. Thế nhưng là người hầu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lôi Tam Quyết ngăn trở. Ta muốn rời khỏi mấy ngày, đem Tuyệt Lôi Thành bên trong sở hữu tình báo, toàn bộ cho ta. Lôi Tam Quyết no y thiếu ra, không thể. Người hầu khuyên can no y Lôi Tam Quyết lắc đầu. Anh Tú là nữ nhân của ta, ai cũng không thể nhúng chàm. Thời gian trôi qua, đi vào Tuyệt Lôi Thành đã 3 tháng. Trong thời gian này, phương thần tu vi, một mực dừng lại tại tích địa cảnh hậu kỳ. Bất quá, khoảng cách cực hạn cũng không xa, chỉ cần bước vào cực hạn chi cảnh, hắn liền có thể nuốt hoa vương đan cùng lục trảo thú nội đan, xung kích đến thánh cảnh. Trong khoảng thời gian này, tại hắn dạy bảo phía dưới, anh Tú trận đạo tạo nghệ, đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn 3 tháng, anh Tú liền có thể bố trí ra đơn giản thông thiên cấp trận pháp. Cái này nếu là đặt ở vũ trụ nhỏ bên trong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là hỗn độn hư không, há lại vũ trụ nhỏ có thể so sánh A Tú, ngươi vừa mới bố trí trận pháp thời điểm, xuất hiện 3 khu sai lầm. Biệt viện bên trong, phương thần tại an tĩnh chỉ điểm lấy A Tú. Chỗ thứ nhất sai lầm, là ngươi đối với trận pháp khẩu quyết chưa quen thuộc, dẫn đến tốc độ chậm rất nhiều. Phương thần nói, cao thủ quyết đấu, ngay tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đối phương căn bản sẽ không lưu lại cho ngươi bất luận cái gì bố trí trận pháp cơ hội, sở dĩ ngươi liền muốn sáng tạo cơ hội. Ta đã biết. Anh Tú gật đầu nói. Điểm thứ 2, điểm thứ 3. Kiên nhẫn cho anh Tú giảng giải sau nửa canh giờ, anh Tú gà con mổ thóc gật đầu, mà nối nghiệp tục lĩnh hội. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. A Tú trận đạo tiềm lực, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, đáng tiếc bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, còn không cách nào đưa nàng vạn trận chi thể, triệt để kích hoạt. Phương thần âm thầm nói. Có thể tưởng tượng, như A Tú vạn trận chi thể triệt để kích hoạt, nàng trận đạo cảnh giới, sẽ dùng hỏa tiễn tốc độ tiêu thăng. Trận pháp nhất đạo cùng đan vo đạo đồng dạng, trọng tại cơ sở. Phương thần dạy bảo A Tú thời điểm, QNZ đang cố gắng để hắn nện vững chắc cơ sở. Cảnh giới không trọng yếu, bởi vì cơ sở nện vững chắc, cảm ngộ tăng lên, cảnh giới tự nhiên là đi lên. Nhìn xem A Tú nghiêm túc lĩnh hội trận pháp biểu lộ, phương thần hồi tưởng lại chính mình tuổi nhỏ thời điểm,